Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1596, chương 1598, mặc dù xa tất giết. 1. Từ Thích Tây Tam Giác chỗ hổng mộ binh 400 tên người tình nguyện. Đem tất cả nguy hiểm đều nói cho bọn họ biết, để chính bọn hắn lựa chọn, đồng thời cung cấp bọn họ tốt nhất vũ khí. Mặt khác, điều động trên tay chúng ta tất cả sức mạnh, bao quát không trung điều tra, các nơi thám báo, trên thảo nguyên đột quyết tai mắt, ta bất kể có bao nhiêu khó khăn, cũng không để ý kẻ địch mạnh mẽ đến mức nào. Trong vòng 10 ngày, ta muốn nhìn thấy kết quả, không có người có thể tùy ý tàn sát người Đường mà không trả bất cứ giá nào. Phạm đại Đường người, mặc dù xa tất giết. Câu nói sau cùng, Vương Dung âm thanh lạnh lẽo, nói năng có khí phách, là, trong phòng, mọi người ầm ầm hẳn là, sau đó cấp tốc rời đi, mà theo Vương Dung mệnh lệnh, toàn bộ Tây Bắc cấp tốc vì đó rung động, đại bộ phận biên thùy khu vực cũng thuận theo gió nổi mây vần. Lướt qua Bắc Đình Đô Hộ Phủ một đường hướng về Bắc, xuyên qua 700 dặm hoang tàn vắng vẻ đột quyết đại thảo nguyên. Vô số bóng người lít nha lít nhít, tụ tập cùng nhau, chu vi vô số doanh trướng đứng sừng sững. Ở doanh trướng cùng doanh trướng trong đó là một cây cái đại biểu Tây đột quyết sói đen đại kỳ. Cuồng phong gào thét, này chút người đột quyết chiến kỳ liền cũng theo bay phần phật. Cùng đại đường kinh sư cùng với toàn bộ Bắc địa bi phấn khí tức bất đồng. Vào giờ phút này, mảnh này Tây đột quyết người trong doanh trại nhưng là lửa trại hừng hực. Tiếng cười cười nói nói, chén rượu cùng chén rượu va chạm, bữa tiệc linh đình âm thanh không dứt bên tai. Ha ha ha, đến, cạn chén rượu đầy, ăn từng miếng thịt lớn. Đây chính là nam nhân tinh tâm hun thịt khô. Chất thịt nhẵn nhụi, nghe nói là làm vật này. Bọn họ muốn ở nhà bếp trên huân trên 7 ngày 7 đêm. Thế nào? Không tệ chứ? Ngoặc kép, vào giờ phút này, ở toàn bộ doanh trại Bắc Nhất Bộ, một tên trên mặt vết đao đột quyết nam tử tóc rối bù. Lõa lồ lồng ngực, trong tay bưng một con đựng rượu bát tô, cùng một ít đột quyết kỵ binh vây quanh lửa trại. Lớn tiếng ra sức uống, bọn họ uống rượu bát tô cũng không phải là đột quyết thường dùng cái kia loại bát, mà là màu trắng tỉ mỉ sứ, mặt trên ngất nhuộm một ít màu xanh hoa văn. Nếu như nhìn kỹ lại, tự sẽ phát hiện trong đó vài tên đột quyết kỵ binh bát tô bề ngoài còn có một chút vết máu khô. Xem ra nhìn thấy mà giật mình, thế nhưng này chút đột quyết kỵ binh nhưng không để ý chút nào. Đáng tiếc, vì không lưu xuống ngựa chân, cái kia chút nam người nữ tử hết thảy bị chúng ta giết. Bằng không, còn có thể mang tới trong quân doanh chơi một chút. Một tên trong đó đột quyết kỵ binh vẻ mặt, tiếc nuối cảm khái nói, vừa ăn rượu, vừa dùng tùy thân chủy thủ từ lửa trại trên chuỗi thịt nướng cắt khối tiếp theo. Đưa vào trong miệng, chậm gì gì ăn, mấy câu nói. Dẫn tới lửa trại xung quanh nháy mắt yên tĩnh lại, sở hữu đột quyết kỵ binh đều là gương mặt say mê. Nam người nữ nhân da rẻ nhẵn nhụi, đây là tất cả mọi người biết đến. Hơn nữa các nàng mềm mại thân thể cũng có một loại đột quyết nữ tử không có mùi vị. Chỉ là đáng tiếc, bây giờ nam người nữ tử ở đại đường bầu không khí hun đúc hà đều vô cùng cương liệt. Cái thôn kia trang nữ tử phản kháng cũng đều phi thường kịch liệt. Lại thêm nhiều kiêng kỵ, cuối cùng toàn bộ giết sạch rồi. Bất quá đại nhân, lại quá mấy ngày, chúng ta thật sự tự phải điều đi sao? Vừa mới vừa nếm trải một điểm ngon ngọt, vào lúc này tự đem chúng ta bỏ chạy, nghĩ nghĩ còn thật là có chút không cam lòng a. Ngay vào lúc này, một tên trong đó đột quyết kỵ binh đột nhiên mở miệng nói. Trên nét mặt tràn đầy không cam lòng. Này có biện pháp gì? Nghe nói chúng ta trước tàn sát cái thôn đó bị phát hiện. chúng ta vẫn là khinh thường, để lại dấu vó ngựa, lại để cho bọn họ phỏng đoán đến là chúng ta làm ra. Nghe nói chuyện này ở đại đường kinh sư bên trong đưa tới sóng lớn mênh mông. Hiện tại cả kia vị dị vực vương đều chú ý tới chúng ta. Mặt trên vì để cho chúng ta tránh hoanh hoang, chuẩn bị qua một thời gian ngắn tựu để cho chúng ta thay quân đến càng bắc bộ địa phương. Đối diện, tên kia lõa lồ lồng ngực đột quyết đội trưởng mở miệng nói. Nghe được lời nói này, mọi người nhất thời trầm mặc không thiếu. Chi kia tàn sát hơn 400 người đường, một cây đuốc đốt diệt toàn bộ thôn trang, ở toàn bộ đại đường cùng chu một bên các nước gây nên rất nhiều chấn động đột quyết thiết kỵ. Đúng là bọn họ, đối với chuyện này, ở đại đường kinh sư và toàn bộ bắc địa đưa tới sóng lớn. Bọn họ cũng có tai nghe, đối với khắp cả bắc đình đô hộ phủ cùng với phía nam phẫn nộ. Bọn họ đổ cũng không phải là hết sức quan tâm. Bọn họ chân chính kiêng kỵ chỉ có vị kia đại đường dị vực vương. Một cái di diệt đại thực đế quốc trăm vạn hùng binh. Giết chết thanh lang diệp hổ A Cốt Đô Lam. Tự liền thiên lang đại tướng quân Đô Ô Tư Lực đều bại ở trong tay hắn. Còn có hắn dưới quyền Tây Đột Quyết ba đại thiết kỵ một trong thiên lang thiết kỵ. Đều kém một chút ở Ta La toàn quân bị diệt, biến thành cho bụi. Nhân vật như vậy mặc dù cách lại xa, cũng đủ để cho bọn họ cảm nhận được áp lực cực lớn. Đại nhân, có người nói đại đường cái kia một bên muốn đối phó chúng ta. Dị vực vương cái kia một bên cũng đang điều tra chúng ta. Quãng thời gian trước, còn nghe nói có người mò tới ở đây, bị bên ngoài tuần tra trinh sát đội phát hiện. Tất cả những thứ này sẽ không phải là thật sao? Một tên đột quyết kỵ binh tràn đầy lo lắng nói. Một câu nói ra lòng của mọi người tiếng. Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người dồn dập nghiêng đầu lại, nhìn về ngồi tại đối diện đội trưởng kỵ binh. Lúc trước cái thôn kia trang là đội trưởng dẫn đường. Thời điểm như thế này, mọi người luống cuống tay chân. Tất cả mọi người không từ dồn dập nhìn về đội trưởng của chính mình. Ha ha, nhìn đem các ngươi sợ hãi đến. Đại đường đế quốc cách 108,000 bên trong. Cái kia dị vực vương lại xa ở đại đường kinh sư. Chẳng lẽ hắn còn sẽ đến tự mình đối phó với chúng ta hay sao? Coi như hắn nghĩ, hắn biết chúng ta là người nào không? Hơn nữa, bọn họ có chứng cứ sao? Ai nói những ngưỡng người kia chúng ta giết? Ngoặc kép, không sai. Chúng ta bây giờ là ở cạn chén rượu đầy. Ăn từng miếng thịt lớn. Những thứ đồ này toàn bộ đều là nam người. Lẽ nào những thứ đồ này liền không thể là chúng ta từ nam người nơi đó mua được sao? Đại đường gần đây không phải là yêu thích cùng khắp nơi mậu dịch sao? Bọn họ có thể bán. Chúng ta đương nhiên cũng có thể mua. Tên đội trưởng kỵ binh kia vỗ bụng một cái, cười ha ha, ánh mắt của hắn đảo qua chu vi mình bộ hạ, trong mắt tràn đầy châm biếm. Mở rộng tâm đi, đột quyết hùng ưng nhóm ở mặt trên điều tra. Bắc đình đô hộ phủ cái kia một bên căn bản không nhúc nhích được. Hơi động chính là đại chiến tranh. Nam người hiện tại đặc biệt không nghĩ chiến tranh, mà thích Tây Đô Hộ phủ cái kia một bên, tự coi như bọn họ bay ra một con muỗi. Chúng ta này một bên cũng có thể phát hiện, nhưng là, nghe nói thích Tây Đô Hộ phủ cùng Tam Giác chỗ hổng nơi đó đang thu thập binh mã. Thật giống như là muốn đối phó chúng ta. Đột nhiên một thanh âm nhỏ giọng nói ra, cái này tin tức ngầm hiện tại từ lâu lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Nghe nói là một cái Tây vực hồ thương trong lúc vô tình phát hiện. Nói là đại đường dị vực vương đang mộ tập một nhánh đặc thù quân đội đến truy bắt bọn họ. Chuyện này thật giả còn không thể nào xác minh. Thế nhưng tin tức đã ở Tây Đột Quyết truyền ra. Tây Đột Quyết các kỵ binh có chút sốt sắng cũng là bởi vì cái này. Kim Sát Nhĩ, nhìn ngươi cái kia gấu dạng. Loại này tin tức ngầm cũng có thể tin sao? Cũng bất quá quá đầu óc. hiện tại đế quốc mặt trên đối với chuyện này so với chúng ta còn muốn sốt ruột. Từ Thích Tây đi về chúng ta nơi này con đường cửa ải cái này tiếp theo cái kia. Binh lính tuần tra đều có 400-500, càng không cần phải nói trên trời bay hùng ưng. Bọn họ thật muốn có người lại đây. Chúng ta lại không biết. Huống hồ, không nên quên chúng ta nơi đóng quân nhưng là có hơn 10.000 người. Bọn họ nếu như thật nghĩ đối phó chúng ta, ít người không chống đỡ dùng, nhiều người chúng ta sẽ không phát hiện được. Vì lẽ đó mở rộng tâm đi, chuyện gì cũng sẽ không có. Đột quyết đội trưởng nắm lên một khối dầu dầm dề đùi dê. Đại đoá nhanh gì, nói đến, nam người nuôi cái kia chút lợn a, châu a, vẫn là không có có nuôi dê ăn ngon như vậy. Này chút nam người nuôi dê, chất thịt xốp, cùng chúng ta đột quyết hoàn toàn khác nhau. Phối hợp cây thì là Ai Cập cùng một ít đồ gia vị. Thực sự là có một phong vị khác. Nghe được đội trưởng lời, lại nhìn thấy hắn đại đoá nhanh gì, ăn miệng đầy, đầy tay đều là dầu. Liền sao trên lồng ngực đều lau một thanh. Mọi người một hồi thanh tĩnh lại. Ha ha ha, không sai, sợ cái gì? Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Hơn nữa, không quản bọn họ tới là ai. Hỏi trước một chút chúng ta hơn 10.000 đại quân cùng tướng quân bọn họ có đồng ý hay không? Lúc này, một người khác thuận tay trái đột quyết kỵ binh tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nhìn bốn phía đột nhiên cười ha hả, tựu ở một đám người bốn phía, vui cười yến ẩm thanh âm không dứt bên tai, toàn bộ đại doanh bên trong, giống như vậy ăn mừng cảnh tượng đâu đâu cũng có, giống như chính mình, bọn họ dùng chính là nam người bát tô, ăn là nam người thịt khô, mứt, bánh bao, cá nướng, còn có các loại chiên bánh ngọt. Lần thứ hai liếc mắt nhìn trước người lõa lồ lồng ngực dường dương như không đội trưởng, mấy chục tên kỵ binh xuất phát từ nội tâm bên trong kính phục. Cái kia hơn 400 người thôn trang tích trữ một năm hàng Tết vô cùng phong phú, lúc trước vì đem những thứ đó mang trở lại, bọn họ nhưng là đầy đủ chạy đến hơn 1.000 con chiến mã, mỗi con chiến mã trên người đều treo đầy đồ ăn. Hơn 40 người đồng thời xua đuổi ngựa bầy, chạy hai lội mới đem những thứ đó toàn bộ mang trở về. Mà hãy quay trở lại phía sau, đội trưởng đem 5/10 cướp bóc hiến tặng cho đại doanh, lại đem 2/10 hàng hóa hiến tặng cho đầu lĩnh. Các anh em chỉ để lại 3/10, lúc đó mọi người còn lớn hơn hoặc không dài, lúc này chỉ có chân thành khâm phục, ngắm nhìn bốn phía. Trong doanh trại trên hạ đối với bọn họ lần kia cướp bóc không có bất kỳ dị nghị. Hơn nữa ở chung quanh bọn họ còn trồng chất, hiện đầy trọng binh, quả thực vững như thành đồng vách sắt giống như vậy. Coi như cái kia chút nam người nghĩ muốn đối phó bọn họ, chỉ sợ cũng là cuồng dại vọng tưởng. Ly, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Mọi người ở đây ăn uống linh đình, lớn tiếng ra sức uống. Vui vẻ hòa thuận thời điểm, đột nhiên một tiếng cao vút tiếng rít từ bên trên truyền đến. Trong nháy mắt, cả tòa ột quyết đại doanh vì đó yên tĩnh lại, mà doanh trại bắc một bên, tên kia đột quyết đội trưởng trong tay bưng đựng rượu bát tô. Cũng theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy hướng tây nam một con đột quyết đại điêu khắc mở ra hai cánh. Chính hướng về đại doanh phương hướng mà tới. Đây là Tây đột quyết từ xa xôi bắc một bên bắt giữ thuần dưỡng mà đến kim điêu. Tính tình cực kỳ hung mãnh, hơn nữa hai cánh cứng rắn như thép. Lợi hại một chút, liền to cỡ miệng chén tiểu thụ đều có thể nhào đoạn. Vì lẽ đó bị người đột quyết đặc biệt huấn luyện, làm không trung điều tra tai mắt. Loại này kim điêu là không trung bá chủ. Ngoại trừ đột quyết đế quốc cùng cao câu lệ hải đông thanh, hầu như không có gì loài chim có thể cùng chúng nó tướng ngang hàng. Thế nhưng vào giờ phút này, mọi người thấy rõ ràng, con kia từ đông nam bay tới kim điêu, vẻ mặt thẳng thốt,